Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3306, chương 3285. Đế tử đến, chúng ta đi, theo hương phù trong tay đạt được Hoàng Vận Long khí. Mạc Thanh Vân không muốn lại cùng nàng nhiều lời, tiến đến cùng Hương Thanh Y tụ hợp, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, hắn nhận được Hương Thanh Y truyền âm. Nàng đã tìm được một cái hoàng linh, hơn nữa còn là thần vương cảnh hậu kỳ hoàng linh, bởi 6-700 đạo hoàng vận long khí hội tụ mà thành. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đám người ảnh ngay tại hương phù mấy người trong mắt biến mất, nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, hương phù không khỏi trở nên thất thần, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật làm sai sao, ta cùng hắn chênh lệch thật như thế đại sao? Liên tiếp hai lần tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn thiệt thòi, đối hương phù đả kích rất lớn, không thể sinh ra một chút bản thân phủ định tự. Nghe được hương phù lời như thế, Kim Đường Hưng đi lên phía trước, nói, phù công chúa, cái này Mạc Thanh Vân có thể là thần tôn hậu duệ. Có thần tôn cho hắn các loại thủ đoạn, cùng hắn giao phong đối ngươi vốn cũng không công bằng. Loại này thắng bại không cần quá để ý, Kim Đường Hưng lời ra khỏi miệng. Hậu phương cả đám nhao nhao gật đầu, bắt đầu đối hương phù khuyên lớn. Tại đại gia một phen an ủi dưới, hương phù tâm thật nhiều, nói, các vị, liên tiếp mấy lần chiến đấu, các người cũng thụ thương không nhỏ, chúng ta đều rời đi đế hoàng lăng mộ đi. Nghe được hương phù lời như thế, tất cả mọi người là thần đại biến, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới hương phù vậy mà muốn rời khỏi đế hoàng lăng mộ, phảng phất vương vị kế thừa tranh đoạt. Như thế xem ra, mấy lần cùng Mạc Thanh Vân giao phong, hoàn toàn chính xác đối nàng đả kích cực lớn. Phù công chúa, còn có hơn 10 thời gian, chưa hẳn không có cơ hội đuổi theo. Không tệ. Cái kia Mạc Thanh Vân tranh đoạt Hoàng Vận Long khí lại nhiều, hắn cũng không thể tham gia vương vị kế thừa. Đúng đấy, Hương Yểm, Hương Vận chưa hẳn sẽ không đụng phải hắn. Vạn nhất các nàng cũng bị đoạt, chúng ta tựu có hy vọng. Kim Đường Hưng bọn người một trận thuyết phục. Đối với Kim Đường Hưng đám người thuyết phục, Hương Phù lộ ra cảm kích biểu, nói, các vị, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, có thể ta thật không có hứng thú lại tiếp tục tranh đoạt vương vị quyền kế thừa. Chúng ta như vậy ra ngoài đi. Hương phù lời nói xong, không đợi Kim Đường Hưng bọn người mở miệng, nàng liền trực tiếp rời đi đế hoàng lăng mộ bên ngoài. Nhìn xem hương phù cử động lần này, Kim Đường Hưng bọn người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Không bao lâu, hương phù bọn người rời đi đế hoàng lăng mộ, nhìn thấy chờ đợi bên ngoài một chút đại thần. Phù phù công chúa, ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn thấy hương phù theo đế hoàng lăng mộ ra, những đại thần này đều mặt lộ vẻ kinh hãi, từng cái mở to hai mắt nhìn. Hương phù bỗng nhiên xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, khảo hạch này mới bắt đầu không bao lâu, không nên có người rời khỏi mới đúng. Cho dù là có người rời khỏi khảo hạch, hẳn là thực lực yếu nhất hương hùng. Đối với người đại thần này tra hỏi, hương phù không có trả lời, mà là ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, Dương Thái Phó, mẫu hoàng đi nơi nào, tại sao không có thấy người nàng? Nghe được hương phù trả lời, vị này Dương Thái Phó nói, hồi phủ công chúa, hoàng mạch thánh địa tới một vị đế tử, nữ hoàng tiến đến tiếp đãi hắn. Đế tử, hương phù tú mục cau lại, hơi suy nghĩ một phen, nói, ta muốn trở về một chuyến, các vị cáo từ. Hương phù tạm biệt một tiếng, nàng liền là ảnh lóe lên, hướng phía hoàng đô chạy trở về. Nhìn thấy hương phù rời đi, đám đại thần giữ chặt Kim Đường Hưng mấy người, hỏi, các vị, phủ công chúa làm sao từ bỏ vương vị kế thừa tranh đoạt, bên trong chuyện gì xảy ra? Nghe được đám đại thần tra hỏi, Kim Đường Hưng mấy người liền đem huống đơn giản hướng đại gia giảng thuật một lần. Một lát sau, đợi Kim Đường Hưng mấy người nói xong, đám đại thần đều sợ ngây người. Cái gì vậy mà dung hợp hoàng vận long khí, còn ngưng kết ra hoàng vận long thai, đại thần cảnh tu vi chiến thần vương cảnh hậu kỳ, còn cường thế nghiền ép phủ công chúa, cái này mà công tử lai lịch, chỉ sợ không chỉ thần tôn dòng chính đơn giản như vậy. Loại này bối cảnh thật là đáng sợ. Phù công chúa xúc động, nếu là Mạc công tử bởi vậy ký trách, thế nhưng là một kiện chuyện phiền phức. Chúng đại thần một trận sợ hãi thán phục cùng lo lắng, hướng đại gia đem sự tình nói một lần. Kim Đường Hưng bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy hương phù đuổi theo. Mấy canh giờ sau, hương phù về tới hoàng đô, đi vào hoàng cung nghị sự đại nội. Hương phù tiến vào nghị sự trung tâm, nàng liền thấy Hương Linh Hòa thái độ cung kính, cùng một vị thanh niên cùng mấy cái lão giả trò chuyện. Người thanh niên này tướng mạo coi như tuấn lãng, tinh mục mày kiếm, mặt như ngọc, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, được cho một cái công tử văn nhã. Thanh niên tu vi cũng không yếu, đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ tình trạng. Về phần hắn sau mấy cái lão giả, đều là chuẩn thần đế trình độ cường giả. Phù nhi, người tại sao trở lại? Nhìn thấy hương phù tiến vào đại, Hương Linh Hòa trên mặt hiện ra kinh hãi, đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ, ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau. Hương Linh Hòa cũng không nhiều hỏi, lập tức chỉ hướng thanh niên mấy người, nói, phù nhi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu mấy vị này. Vị này là Không Sàn đế tử, mấy vị này theo thứ tự là Lưu Việt chấp sự, Than Đài chấp sự cùng Chí Doanh chấp sự. Hương phù, gặp qua đế tử cùng các vị chấp sự, biết được mấy người phân. Hương phù mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng hướng mấy người khuất hành lễ. Nhìn thấy hương phù cử động, cùng kia hơi tốt dung nhan, Không Sàn nhãn tình sáng lên, vội nói, phù công chúa không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Không Sàn đang khi nói chuyện, còn vội vàng đứng lên con, nắm lấy hương phù cánh tay đưa nàng đỡ dậy. Nhìn thấy Không Sàn hành động này, Hương Linh Hòa nhãn tình sáng lên, tựa hồ thấy được một chút cái gì. Mà hương phù nhìn thấy Không Sàn cử động, cũng là không khỏi trái tim thổn thức, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một vòng đỏ. Rõ, tại Không Sàn nâng đỡ, hương phù mang theo ngượng ngùng gật gật đầu, tại Không Sàn bên cạnh ngồi xuống. Gặp hương phù ngồi xuống, Hương Linh Hòa tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lại hướng phía hương phù nhìn sang, nói, phù nhi, ngươi nhanh như vậy gấp trở về, không phải là biết được đế tử đến, đặc địa đến đây nghênh đón đế tử? Nghe Hương Linh Hòa tra hỏi, hương phù nhìn một chút Không Sàn, nàng tự lộ ra ủy khuất chi sắc, nói, mẫu hoàng, hài nhi nhanh như vậy trở về, thứ nhất là biết được đế tử đến, thứ hai là tại đế hoàng lăng mộ bên trong bị ủy khuất. Hương phù giọng điệu cứng rắn lối ra, Không Sàn liền là sắc mặt run lên, quát, người nào lớn mật như thế, dám khi dễ hương phù công chúa. Nhìn thấy Không Sàn thái độ, hương phù thần vui mừng, khóe miệng hiện lên một tia đắc ý cười lạnh, đón lấy, hương phù liền đem đế hoàng lăng mộ sự tình, hướng Không Sàn mấy người chậm rãi giảng thuật. Đế hoàng lăng mộ bên trong, Mạc Thanh Vân chẳng mấy chốc thời gian, hắn đã tìm được Hương Thanh Y, thấy được nàng đang cùng một cái hoàng linh chém giết. Loại này hoàng linh thực lực rất mạnh, cho dù cùng Hương Thanh Y thực lực, cũng bị nó gắt gao áp chế, giống như Mạc Thanh Vân lại không đến, Hương Thanh Y chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Động thủ, nhìn thấy Hương Thanh Y huống, Mạc Thanh Vân không dám thất lễ, lập tức đối ám thần hai người hạ lệnh. Lúc này, Tại ám thần hai người chuẩn bị nhúng tay lúc, một đạo lạnh tà thanh âm truyền đến. Hoàng tỷ, ngươi một người đối phó Hoàng Linh quá cực khổ, vẫn là đưa nó giao cho Hoàng muội đi. Đạo thanh âm này rơi xuống, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy mấy đạo ảnh, hướng phía Hương Thanh Y bên cạnh lướt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?